chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Ai nha? Thật xấu hổ, mẹ a, nữ đế sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên, lại cho ta một cước a. Nhìn xem nữ đế say khướt khuôn mặt, Lâm Tử Phàm có chút phát sợ. Không minh bạch, nữ đế đôi mắt đẹp lật một cái, vậy mà như tiểu nữ nhi nhà liếc mắt, lập tức nói, không đáp, có thể hiểu, không đáp. Lâm Tử Phàm đầu óc co lại, nháy mắt kịp phản ứng. Bệ hạ nói là sao sao sao sao? Béo cái gì lần? Nữ đế có chút ngồi thẳng thân thể, hỏi thăm đồng thời, cầm bầu rượu lên, môi đỏ khẽ nhếch, bắt đầu rót rượu. Có lẽ là ngược lại gấp, từng sợi rượu dịch thuận nữ đế cái cổ chảy vào ánh mắt không thể thành chỗ, để Lâm Tử Phàm âm thầm phát hỏa. Bệ hạ thế nhưng là cho rằng lót ngực cùng quần lót không đáp. Lâm Tử Phàm cũng không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì lần nữa bị một cước phụt bay, dù sao không chết được. Sợ cái bóng, kiểm chắc đến túc chủ trong lòng tồn tại mãnh liệt dục cầu. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ thay nữ đế chế tác gợi cảm viền gen sao sao sao. Nhiệm vụ thời gian 7 ngày. Tại nhiệm vụ thời gian bên trong, thay nữ đế chế tác cùng lót ngực có thể phối hợp nguyên bộ ba đầu sao sao sao cũng lấy được nữ đế tán thành, nếu không thiểu năng 7 ngày. Mẹ a, ta có cái này dục cầu sao? Lâm Tử Phàm trong lòng cười mắng. Túc chủ, xin đừng nên hoài nghi ta chuyên nghiệp tính, ngươi tuyệt đối có cái này dục cầu. Hệ thống lời thề son sát, ngươi nói có là có đi. Lâm Tử Phàm thanh âm yếu dần, xem ra ngươi đã hiểu, cho nên ngươi biết làm sao bây giờ. Nữ đế để bầu rượu xuống, mắt say lờ đờ lúc khép mở, mị thái không tự giác hiển hiện, để Lâm Tử Phàm có chút khom người, mới không về phần xấu mặt. Vâng, bệ hạ, thần mau chóng giúp bệ hạ thiết kế cũng chế tạo gấp gáp ra phối hợp lót ngực sao sao sao. Lâm Tử Phàm nuốt nước bọt, cho nữ đế làm sao sao sao, vẫn là nữ đế chủ động yêu cầu. Phần vinh dự này, ai có, cùng này so sánh, xấu hổ cái gì, tính cái cầu. Túc chủ, ngươi liền phải đi, ngươi chính là cái đồ biến thái nhào cai. Loại này dục cầu, rõ ràng là chính ngươi trong lòng nghĩ muốn. Cá ướp muối hệ thống, ngươi đi, ta sẽ để cho hộ bộ phối hợp ngươi. Nếu là có gì cần, tìm Lý Thượng Thư chính là, lui ra đi. Thấy Lâm Tử Phàm đã hiểu, nữ đế không nói gì thêm nữa, khoát khoát tay để Lâm Tử Phàm rời đi. Đi ra không có mấy bước, Lâm Tử Phàm liền nghe nữ đế nói, Thanh Y, đi nói cho Lý Thượng Thư, phối hợp Lâm Hậu cần quan làm việc, áo tím, cho trẫm mang rượu tới. Bệ hạ, ngươi đã uống đủ nhiều. Áo tím cười khổ, bồng, một tiếng vang trầm, mới còn rất tốt bàn đá trong chốc lát chia năm xẻ bầy. Có một khối đá bay tới, thậm chí suýt nữa đập ngã Lâm Tử Phàm chân. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. May mà ta trượt nhanh, nếu như lại nói vài câu, vạn nhất nữ đế say khướt cho ta đến một cước, ta sợ là không cần sống. Lâm Tử Phàm vừa đi ra Tê Phượng Các, Thanh Y liền đuổi đi theo, thấp giọng nói, Lâm đại nhân, mới bệ hạ tư thái, xin đừng nên khiến người khác biết được. Ách, minh bạch, minh bạch. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu, cho biết là hiểu. Dù sao nữ đế đường đường nhất quốc chi quân, lại uống say say say, xem ra còn muốn say khướt, nếu như truyền đi, ảnh hưởng không rất là. Lâm đại nhân thông cảm liền tốt, nếu là bị quốc sư biết bệ hạ vụng trộm uống rượu, chỉ sợ bệ hạ là muốn chịu dạy dỗ. A, bệ hạ còn sợ quốc sư? Đương nhiên, bệ hạ tôn sư trọng đạo, quốc sư là bệ hạ chi sư. Như bệ hạ làm sai, tự nhiên sẽ tuân theo dạy bảo. Nhưng là nếu như bị quốc sư dạy dỗ, chấm ngoặc kép, Thanh yếu ớt nói, chỉ sợ chúng ta nửa năm bổng lộc cũng bị mất. Cái gì? Muốn trừ tiền? Lâm Tử Phàm trừng mắt, ta cam đoan không nói. Thanh y cô nương xin yên tâm. Đối với một cái quỷ nghèo mà nói, một tháng tiền công đều không nỡ, huống chi nửa năm tiền công. Đúng rồi, Thanh y cô nương, ngươi nhưng biết, bệ hạ vì sao trừ ta một tháng tiền công? Nói tới tiền, Lâm Tử Phàm rốt cục nắm lấy cơ hội, đem trong lòng nhớ mãi không quên vấn đề nói ra. Tiền công, ngươi nói là bổng lộc a? Cái này, Thanh y biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Lâm đại nhân, khi Nhật quốc sư Tòng Tê Phượng Các sau khi rời đi, bệ hạ liền để ta đi hộ bộ truyền tin, trừ ngươi một tháng bổng lộc. Chấm ngoặc kép, quốc sư. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn. Tốt a, ở ta nơi này mà làm lót ngược thời điểm, lời thề son sắt cùng ta tỷ đệ tốt, còn muốn tiến cử ta thăng quan. Kết quả vừa quay đầu lại liền để nữ đế trừ ta tiền công. Thiệt thòi, ta còn thay ngươi làm ba kiện, còn muốn tất cả biện pháp giúp ngươi tăng lớn. Khó trách Hoắc đại tướng quân mắng ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng tức giận bất bình. Ngay cả nguyên bản tại trong ấn tượng so quốc sư khủng bố rất nhiều Hoắc đại tướng quân, đều phảng phất bởi vậy đáng yêu không ít. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm đóng cửa không ra, bắt đầu thiết kế sao sao sao. Cái đồ chơi này, nói đến cùng lót ngược đích thật là nguyên bộ. Thử nghĩ một chút, tỉ như một đại mỹ nữ mặc đi bơi lội, nửa người trên là gợi cảm bikini, nửa người dưới lại là một đầu thu quần. Ân, hình tượng có phải là rất đẹp? Cũng khó trách nữ đế sẽ chủ động tìm ta hỏi thăm. Ta như thế đem cái này cha nhi đem quên đi. Lâm Tử Phàm có chút ảo não. Ngươi thật sự hẳn là ảo não. Nếu như ngươi sớm một chút nghĩ đến cái này, nữ đế đã sớm mặc vào ngươi tự tay thiết kế sao sao sao. Ngươi là cái này ý tứ a? Cá ướp muối hệ thống. Không vạch trần ta ngươi sẽ chết sao? Sẽ rất khó chịu tương đương. Ngươi không cần hỏi. Ra cái này một chút ta rất vui vẻ. Tạ ơn, biết ta suy nghĩ cái gì không nổi a. Thật có lỗi, biết người suy nghĩ gì thật là khó lường. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thiết kế lót ngực kinh nghiệm, lại làm sao sao sao độ khó cũng không lớn. Vấn đề là, như thế nào mới có thể đầy đủ gợi cảm, lại cùng lót ngực nguyên bộ? Phải phối bộ. Nhan sắc khẳng định phải tiếp cận, mà lại bởi vì không có dây thun, chỉ có thể cùng lót ngực đồng dạng, áp buộc dây thừng thức thiết kế. Đương nhiên, cho dù có dây thun, Lâm Tử Phàm cũng là tất nhiên sẽ không dùng. Cho cười, dùng dây thun sao sao sao, nào có buộc dây thừng thức gợi cảm. Huống chi, coi như vì phong cách thống nhất, cũng nhất định phải dùng buộc dây thừng không phải? Túc chủ, ta nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên phải có viền gen. Vừa rồi trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy, nếu không biến thành 7 ngày thiểu năng ta cũng không chịu trách nhiệm. Thần mẹ nó muốn ngươi phụ trách, viền gen đương nhiên phải có viền gen, đời này đều thích viền gen tương đương. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm lợi dụng mình nhiều năm nhìn duy mật tú kinh nghiệm, thiết kế ra ba khoản cùng lót ngực kiểu dáng tương đối dựng sao sao sao. Cũng thêm gấp chế tác, nữ đế đều tự mình hỏi thăm, đương nhiên phải tăng giờ làm việc chế tác. Huống chi, sớm một ngày làm tốt cho nữ đế đưa đi, cũng sớm đi để nữ đế mặc vào không phải. Ngẫm lại đều mẹ nó kích thích, ngạch không đúng, là ngẫm lại đều cảm thấy ngượng ngùng. Hệ nào đó thống, biểu mặt. Khẩn trương cảm giác quá trình bên trong, Lý Thượng Thư tới một lần, muốn nhìn một chút nữ đế để Lâm Tử Phàm làm chính là cái gì. Thuận tiện hỏi hỏi có không có cái gì cần nàng làm. Kết quả lại bị Lâm Tử Phàm đuổi đi, đều tới cửa, Lý Thượng Thư mới mở miệng yếu ớt nói. Lâm đại nhân, ta còn muốn thuận tiện hỏi hỏi, ta lót ngực, khi nào có thể làm tốt? Lâm Tử Phàm nghe xong vui vẻ, tình cảm ngươi chủ yếu là đến hỏi lót ngực, thuận tiện đến xem ta có hay không cần tài liệu a. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay đã đến phiên Lý Thượng Thư đến định chế lót ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.